Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313. Chương 313. Ai còn không mấy người ca ca. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, hắn là lại ngẩng đầu. Hồng Vân lão tổ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nguyên lai là Đạo Đức Thiên Tôn đệ tử Huyền Đô. Xem ra cái này hoàng thành hay là thật Đạo Đức Thiên Tôn ở một tay đang khống chế, nếu không không thể nào liền Huyền Đô vậy xuất hiện ở Đại Chu. Như vậy, coi như trận thứ nhất mắt ngươi có thể cùng Vân Hoàng tử đánh ngang tay. Trận thứ hai mắt ta xem ngươi có thể sử dụng ai, Lãnh Ngữ. Hồng Vân phất tay áo. Quân trướng bên trong trên màn sáng lập tức xuất hiện trận thứ hai mắt tình hình. Trấn thủ trận thứ hai mắt chính là Hồng Vân lão tổ tam đệ tử Mây Dược Tử. Cả người đạo hạnh tu vi mặc dù không bằng Vân Trung Tử, nhưng vậy không kém quá nhiều. Suy nghĩ một chút, Đại Chu Hoàng Thành lần này xuất chiến trừ Vô Chi Kỳ hẳn lại không những thứ khác, nhưng mà không xem thì lấy. Vừa thấy Hồng Vân lão tổ lần nữa hí mắt, Trọng Nhĩ và Mị Kiến chính là tại chỗ kinh hô thành tiếng. Chỉ gặp trận thứ hai mắt vị trí, một tên thanh niên tay cầm màu xanh đài sen cùng Mây Dực Tử chiến khó phân nan giải. Thậm chí Mây Dực Tử trên áo bào vết thương rõ ràng muốn so với thanh niên kia nhiều hơn. Như vậy đánh xuống bị thua rất có thể là Mây Dực Tử. Thanh niên này là ai? Nghe được Trọng Nhĩ và Mị Kiến kinh ngạc, Hồng Vân lúc này xoay người hỏi, có thể cùng Mây Dực Tử chiến thành cái bộ dáng này, tuyệt đối không thể nào là hạng người vô danh. Khải bẩm đại nhân, thanh niên này không phải người khác, chính là đương kim Chu Thiên Tử. Giờ phút này, Trọng Nhĩ không dám giấu giếm, nói thật, bọn họ là thật không nghĩ tới tiến vào trận thứ hai mắt sẽ là Cơ Huyền. Đây quả thực vượt ra khỏi bọn họ nhận biết, một cái thế gian đế vương lại có thể cùng có thể so với xiển giáo hai giáo đệ tử đời thứ hai đánh khó. Phân nan giải nghĩ như thế nào cũng chuyện không thể nào. Có thể hết lần này tới lần khác cứ như vậy xảy ra. Giống vậy đều là người phàm khởi bước, lại xem bọn họ bây giờ cũng chỉ 5000 tả hữu đạo hạnh. Trước mặt có thể cùng xiển tiệt hai giáo tứ đại đệ tử nhiều lần. Ác thai, ngươi không phải nói Chu Thiên Tử chỉ là một túi rượu túi cơm, không đáng để lo. Nghe là Chu Thiên Tử, Hồng Vân lão tổ khí thế đột nhiên dâng lên, lạnh lùng nhìn về phía Ác Lai. Như vậy Chu Thiên Tử rõ ràng cùng trước kia ác để miêu tả không giống nhau. Cái này đại nhân thứ tội. Đại nhân thứ tội thuộc hạ cái này thì phái người lần nữa đi kiểm tra cái này Chu Thiên Tử. Giờ phút này, Ác Khai không ngừng lau chùi mồ hôi lạnh trên trán. Khương Tiểu Bạch, ngươi người này thật là hại người không cạn. Sau này nếu là có cơ hội tìm được ngươi, nhất định phải và ngươi tính sổ. Trong lòng chính là cầm Khương Tiểu Bạch không biết mắng bao nhiêu lần. Như vậy tốt nhất, liếc một cái Ác Lai. Hồng Vân phất ống tay áo một cái nhìn về phía thứ ba tâm trận trước hai cái tâm trận bọn họ bên này. Không có gì ưu thế. Cái thứ ba tổng hẳn kém không nhiều. Hắn Vân sát đại trận tổng cộng có 24 tâm trận. Chỉ cần có một nửa cường thế, vậy đối phương liền vĩnh viễn cũng không phá được trận này. Đáng tiếc, thứ ba tâm trận vừa mở ra, liền gặp một con khỉ triển khai cao nhất uy thế đang đè một cái tu sĩ áo bào đen ở cuồng đánh. Hơn nữa cái này tu sĩ áo bào đen tựa hồ đã không kiên trì được bao lâu. Vô Chi Kỳ, nổi nóng, Hồng Vân ống tay áo lại vung. Hình ảnh chớp mắt xuất hiện thứ tư tâm trận, cái gì? Người này là ai? Làm sao, thứ tư tâm trận cũng không có Hồng Vân lão tổ nghĩ lạc quan như vậy. Xuất thủ là Triệu Công Minh, cũng là đè áo bào đen đang đánh. Triệu Công Minh, hắn là thiên đình Triệu Công Minh, làm sao cũng được Đại Chu Hoàng Thành người. Chẳng lẽ Thông Thiên giáo chủ ra tay? Lần này không nhịn được lên tiếng là Ác Lai. Không đầu dựa vào áo bào đen trước, hắn cũng là thiên giới chánh thần một trong, tự nhiên biết Triệu Công Minh, thiên đình Triệu Công Minh. Không thể nào, thông thiên giáo chủ trời xanh tính lãnh ngạo, sao sẽ đi trợ giúp Đại Chu Hoàng Thành? Tức giận chối sau đó, thứ năm tâm trận tình hình xuất hiện ở quân trướng bên trong. Ngạch, lần này, thấy trên màn sáng tình hình, toàn bộ quân trướng lại là lâm vào yên tĩnh như chết. Chỉ gặp một cái đứa nhỏ ngồi xếp bằng lại ngọc trong sách. Thong thả, thần sắc thản nhiên, mà đối diện áo bào đen chính là bị bốn mươi mấy tên áo bào lam nho sinh bao vây một cái trận nhỏ. Bên trong, liền đánh lại cơ hội cũng không có. Hắn là ai? Hồng Vân lão tổ trực tiếp đứng dậy. Đại nhân thuộc hạ không biết. Vô luận là Ác Lai vẫn là Trọng Nhĩ cùng đồng loạt trợn mắt. Bọn họ là thật không biết cái này đứa nhỏ là ai. Phế vật, và Đại Chu Hoàng Triều đánh lâu như vậy, lại liền bọn họ có người nào cũng không biết. Người đến, đem Ác Lai bắt lại, đưa về vô tận Tây Hải. Lão tổ, đại nhân tha mạng à, nói phân hai bên. Ngay tại Cơ Huyền mang một đám dưới quyền phá vân sát đại trận thời điểm, thiên tử lên đỉnh núi, Lý Nhĩ cưỡi thanh nghiêu nhìn xa Tần Quốc, trong mắt tràn đầy lo âu. Đại ca phá trận nhất định là không vấn đề gì, chỉ là cái này vân sát đại trận vừa vỡ, vậy Hồng Vân lão tổ trực tiếp ra tay nên làm thế nào cho phải? Tự lẩm bẩm, hắn lại xoay người nhìn về phía phương nam. Mạnh bà đại nhân cũng không biết lúc nào, không biết nàng có thể hay không mời tới một hai ca ca mình. Nguyên lai, Cơ Huyền đi Tần Quốc phá trận thời điểm, trấn giữ thiên tử núi Lý Nhĩ và mạnh bà vậy không nhàn rỗi, cũng đang suy nghĩ phá địch cách. Cho đến mấy ngày trước, mạnh bà sau khi nghe xong vân sát đại trận tình huống suy đoán ra người bày trận, liền đối với Lý Nhĩ biểu thị phải đi ra ngoài một chuyến mời mấy cái đắc lực người giúp. Có thể dưới mắt đã 3-4 ngày, như cũ mạnh bà bên này vẫn không có bất kỳ tin tức gì truyền tới, để cho người không thể không lo âu. Thôi, nếu như cái này Hồng Vân thật tự mình ra tay, đến lúc đó coi như là hợp lại lên tánh mạng cũng phải đảm bảo đại ca chu toàn. Lần nữa tự nói, Lý Nhĩ đỉnh đầu chỗ chợt bay ra một đạo ngọc sách. Không phải đạo đức kinh lại là vật gì? Một khắc sau, đạo đức kinh bắt đầu một trang tiếp theo một trang mở ra. Phương diện tiểu tử cũng là kim mang lập lòe. Bọn họ hợp thành một nhóm hàng chữ nhỏ. Đạo có thể đạo vậy, không hằng đạo vậy, tên có thể tên vậy, không hằng tên vậy, vô danh, vạn vật chi thủy vậy, nổi danh, vạn vật chi mẫu vậy. Đây là đạo đức kinh tổng cương. Rồi sau đó chữ nhỏ tiến vào Lý Nhĩ thân thể, lại xem ngọc trong sách mặt đã vô cùng bóng loáng, lại không chữ viết. Như vậy, Lý Nhĩ trên người khí thế bắt đầu bạo tăng, lại cũng không giống trước như vậy bình thản, lại không nói Lý Nhĩ thực lực như thế nào biến hóa. Vô tận Nam Hải chỗ sâu, sóng lớn mãnh liệt, từ giữa không trung nhìn ra nơi này nước biển thành một phiến đen nhánh, hết sức khủng bố. Nhưng mà ngay tại lúc này, một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện ở trên mặt biển phương. Nhìn chung quanh, bóng đen xác nhận khắp nơi không người sau đó, lúc này mới khom người mở miệng. Huynh trưởng, hậu thổ có chuyện muốn nhờ. Đứng dậy, đạo thân ảnh này nhấc lên nón lá rộng vành, lộ ra một bản tuyệt đẹp mặt mũi, nàng chính là trấn giữ mới địa phủ mạnh bà. Nhắc tới cũng kỳ, mạnh bà tiếng nói vừa dứt không lâu, nguyên bản mãnh liệt mặt biển lại là bắt đầu từ từ xoay tròn. Cuối cùng một đạo cột nước phóng lên cao, càng là kinh ngạc chính là cột nước phía trên lại vẫn đứng một cái tóc xanh xanh tu nam tử. Khí thế ngút trời nhìn như hết sức không phiền. Hậu thổ tiểu muội, ngươi không phải đã hóa thành luân hồi, làm sao đột nhiên? Nhìn mạnh bà, tóc xanh nam tử mặt lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, giống như là gặp được đã lâu người thân như vậy. nhưng mà hắn giọng nhưng là tràn đầy nghi ngờ. Ca ca, tam giới xảy ra chuyện, tiểu muội cần ca ca trợ giúp. Thấy nam tử mở miệng, Mạnh Bà mừng rỡ không dứt, vội vàng tiếp lời, tam giới xảy ra chuyện. Tiểu muội, ngươi cũng không phải không biết từ thượng cổ đánh một trận. Chúng ta 12 huynh muội trừ ngươi ra, còn lại tất cả đã lánh đời lại nữa hỏi tới tam giới chuyện. Nghe vậy, cau mày, tóc xanh nam tử nhàn nhạt mở miệng, ca ca, lần này thật không giống nhau. Tựa hồ đối với cái tình huống này sớm có nơi liệu. Mạnh Bà đem dưới mắt tam giới tình huống đại khái nói một lần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tayuyencv.com/tay-nối-nu-nối-psu-nối-tsuy-nối-mui-nui-mui-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.